Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, Vương giả trở về. 1. Khi Sở Hy Thanh mang theo La Hán Tông cùng nhau tiến vào Thái Hạo Điện thời điểm, rõ ràng cảm giác được lão giả áo bào trắng thỏa mãn cùng vui mừng. Sở Hy Thanh có thể hiểu được, La Hán Tông pháp thuật thiên tư là cao cấp nhất, lại lấy hắn nhất phẩm thượng pháp thuật tu vị. Thiên bảng người thứ 36 xếp hạng, làm bất kỳ một nhà thần tông chi chủ đều là đúng quy cách. Vị này nếu không là nghèo một điểm, trên người ra dáng thần bảo đều không một cái. Tiến vào nhất phẩm sau khi cũng là do truyền thừa có hạn, vẫn không thể ngưng luyện ra cường hãn chân phù đạo chủng. Hắn ở thiên bảng trên bài vị, tuyệt không chỉ là 36, then chốt như vậy một cái pháp thuật cao nhân. Lại còn là tán tu thân, không có bất kỳ tông phái truyền thừa. Hắn còn rất trẻ, sống thêm cái 700 năm cũng không có vấn đề gì. Đủ để che chở sơ sinh Thái Vi Viên vượt qua gian nan nhất một thời gian. Thái Vi Viên truyền thừa có người. Vị này Thái Vi Viên đời cuối tông chủ há có bất mãn ý. Không vui mừng đạo lý. Hắn kiếm bộn rồi. Sở Hy Thanh mang theo La Hán Tông đi thẳng đến lão giả áo bào trắng ngồi đằng trước. Cái kia tam đế thần nhãn đều không bất kỳ dị động. Cũng là ở Sở Hy Thanh hai người cùng nhau đạp lên bậc thang thời khắc. Lão giả áo bào trắng thần hồn bỗng nhiên thoát thể mà ra. Hiện ra tại thi thể của hắn phía trước. Thần sắc hắn nghiêm túc uy nghiêm nhìn phía dưới hai người. Dùng thần hồn phát ra giọng nói dường như cổn lôi. Xin mời hai vị lập lời thề. Sở Hy Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, cùng La Hán Tông nhìn nhau một chút. Hắn trước tiên chắp tay. Sở mỗ nguyện lấy thần khế thiên bi làm chứng, lập xuống tâm nguyên đại thề. Sở mỗ ổn thỏa toàn lực che chở Thái Vi Viên 10 năm. Cũng ở 10 năm bên trong, trợ Thái Vi Viên đào tạo 3.000 đệ tử, 100 vị tứ phẩm thuật sư. Ngoài ra Sở mỗ còn coi toàn lực thúc đẩy Thái Vi Viên cùng vô tướng thần tông minh ước. Lấy Thái Vi Viên 3 cái chấn tông thần khí, 7 thành kho tàng, mà lại cho phép vô tướng thần tông sao chép tất cả pháp thuật truyền thừa. Đổi lấy vô tướng thần tông ngàn năm che chở. Nếu làm trái lời thề này, Sở mỗ nhất định chết vào tam đế thần nhãn. Hướng về phía thần khế thiên bi xin thề. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy chột dạ. Lão giả áo bào trắng trong tay thần khế thiên bi tàn phiến. Số lượng vẫn chưa tới trong tay hắn 1/2. La Hán Tông thì lại càng trịnh trọng việc. Hai tay hắn nắm một cái ấn quyết. Đệ tử nguyện lấy thần khế thiên bi làm chứng. Lấy ta nguyên thần tuyên thề. Ổn thỏa truyền thừa Thái Vi Viên đạo thống. Tiếp ta tông tổ sư đèn nhang. Chói lọi Thái Vi cửa nhà. Nếu làm trái lời thề này, đệ tử ổn thỏa chết vào tam đế thần nhãn. Lão giả áo bào trắng thần phách nghe vậy rất là vui mừng, hơi gật đầu. Này tế, cái này nháy mắt, toàn bộ Thái Vi Viên bên trong thiên đế tọa, ngũ đế tọa, chín phong cùng 12 chư hầu đảo cũng vì đó ong ong réo vang. Xa xa càng truyền đến một trận sang sảng đến cực điểm tiếng chuông. Lão giả áo bào trắng giọng nói thì lại thê lương khàn khàn. Điếc màng nhĩ người, ta lấy Thái Vi Viên 58 đời tông chủ tên. Sắc phong tán nhân thuật sư La Hán Tông làm vì Thái Vi Viên 59 đời tông chủ. Kế thừa ta Thái Vi Viên tất cả pháp chế. Khắc xính nhân hoàng Sở Hy Thanh. Vì ta Thái Vi Viên hộ pháp khách khanh. Thái thượng trưởng lão, Sở Hy Thanh nghe vậy đuôi lông mày dương lên. Vị này biết tên của bọn họ không kỳ quái. Ngay khi hai người lại lần nữa đạp lên bậc thang thời khắc, bọn họ ý niệm trao đổi qua. Bất quá cái này nhân hoàng là chuyện gì xảy ra? Là do trên người hắn hoàng đạo bí pháp thập nhị long thần thiên thủ. Sở Hy Thanh nghĩ muốn mở miệng giải thích, nhưng hắn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Mình cùng một kẻ hấp hối sắp chết, nói nhảm gì đó. Vị này đời cuối tông chủ tàn hồn, dựa cả vào hắn truyền thừa Thái Vi Viên chấp niệm chống đỡ. Một khi chấp niệm hoàn thành, phải hồn tiêu phách tán. La Hán Tông thì lại sắc mặt nghiêm nghị. Hắn quỳ xuống, cung cung kính kính hướng về ông lão tóc trắng xá một cái. Đây là nhận xuống sư thừa. Cũng ở cái này khác, Ông lão tóc trắng bên hông phát ra, sặc một tiếng vang lên. Một cái tử khí quay quanh rồi rào bảo kiếm. Bỗng nhiên từ ông lão bên hông vỏ kiếm bên trong bay vọt lên. Bay đến La Hán Tông trước. Cùng lúc đó, còn có một viên túi càn khôn. Cùng với hai cuốn màu đồng cổ. Toàn do quý giá thần kim chế tạo thành quyển kinh. Từ ông lão trong tay áo bay ra. Nổi La Hán Tông trước. Này thanh màu tím bảo kiếm bên trên. Thình lình có tử khí tinh nguyên, bốn chữ. Cái kia hai cuốn quyển kinh bên trên. Thì lại mỗi cái có, đạo pháp hội nguyên sao thiên cương, cùng, đạo pháp hội nguyên sao địa sát, sáu chữ. Chính là Thái Vi Viên biên soạn. Đạo pháp hội nguyên, Thái Vi Viên pháp thuật quy tắc chung. Ghi chép chính thống nhất 36 thiên cương pháp, 72 địa sát thuật. Sở Hy Thanh nhìn thanh kiếm kia, không khỏi sao líu lưỡi. Mắt hiện ý hâm mộ. Đây cũng không phải là Thái Vi Viên chấn tông thần bảo. Hẳn là vị này đời cuối tông chủ tư nhân bội kiếm. Nó phẩm chất lại cực cao. Hầu như tiếp cận với nửa bước siêu phẩm. Mà lại là thuật sư trí bảo. Có tăng cường các loại tinh thần cùng thổ nguyên pháp thuật năng lực. Cho tới túi càn khôn. Cũng là ông lão tư nhân đồ vật. Bên trong không biết cất giấu cái gì. Đó là một cái siêu phẩm thuật sư vật tùy thân. Nói vậy không phải chuyện nhỏ. Sở Hy Thanh cùng La Hán Tông đã ước định cẩn thận. Cái này Thái Vi Viên bên trong tất cả tàng chân chia 37 thành. Lý luận tới nói, cái này túi càn khôn cũng nên tính nhập trong đó. Nhưng mà vị này đời cuối tông chủ, rõ ràng là chuẩn bị đem chính mình tư nhân đồ vật. Đều tâm tư trao nhận, giao cho La Hán Tông. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lên quét cái kia tam đế thần nhãn một chút. Quyết định vẫn là rộng lượng chút, không cùng tính toán, La Hán Tông lại càng trọng thị hai cuốn. Đạo pháp hội nguyên, hắn nhẹ nhàng xoa xoa, như là ở giám thưởng tuyệt thế chân bảo. La Hán Tông sau đó lại lần nữa cúi đầu, giọng nói chân tâm thực lòng. Đa tạ tông chủ, đệ tử định không phụ tông chủ sự phó thác. Sinh thời, ổn thỏa trấn hưng Thái Vi. Lão giả áo bào trắng thần phách thỏa mãn mỉm cười. Sau đó ống tay áo phất một cái. Lúc này toàn bộ điện bên trong linh cơ đều phát sinh dị biến. Tòa kia đình trệ, lưỡng nghi bát quái lục thập tứ tượng trận. Lại lần nữa có động tĩnh. Bên trong khóa chặt tinh khiết linh khí. Đều ở lão giả áo bào trắng dưới sự chỉ dẫn. Đầu tiên là ở giữa không trung hóa thành một cái lập thể to lớn âm dương thái cực ngư đồ. Đem cái kia viên tam đế thần nhãn bao bọc ở trung ương nơi. Lúc này lão giả áo bào trắng thần phách, càng là hóa thành một vệt màu trắng lôi đình, đánh vào đến cái kia viên tam đế thần nhãn, bên trong. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi lại một trận ngây người. Hắn cho rằng vị này đời cuối tông chủ hoàn thành chấp niệm sau khi liền sẽ hồn phi phách tán. Lại không nghĩ rằng, vị tông chủ này còn có bảo vệ tông môn chấp niệm, còn có đối với các thần căm hận. Hắn càng muốn đem tự thân thần hồn hòa vào tam đế thần nhãn. Áp chế thần nhãn bên trong ba đế ý chí. Trở thành tam đế thần nhãn trên thực tế khí linh. La Hán Tông trong mắt lại thoáng hiện kỳ dị hào quang. Đây là thiên cương 36 biến đầu. Điều đình tạo hóa thuật. Vị này đời cuối tông chủ chính nhờ vào đó thời cơ. Đem điều đình tạo hóa ảo diệu. Đầu đuôi biểu diễn cho hắn. Theo cái kia âm dương thái cực ngư đồ xoay quanh chuyển động. Cái kia viên tam đế thần nhãn cũng đang phát sinh biến hóa. Cái kia nhãn cầu bên trong màu máu chính đang tại thối lui. Tuy rằng mặt sau phiêu mạch máu thần kinh vẫn là màu đỏ tươi. Bất quá nhãn cầu toàn thân lại biến thành màu trắng. Nhãn đồng vị trí thì lại từ từ biến thành xích kim màu sắc. Cũng thu lại nổi lên cái kia nguyên bản mắt thường có thể thấy điên cuồng cùng lệ khí. Ở nhãn cầu chu vi, còn nhiều ra từng tầng kim loại đường viền. Chúng nó tầng tầng lớp lớp vờn quanh nhãn cầu. Phía trên tự phát hiện lên các loại huyền bí ảo diệu phù văn. Sau đó cái này tam đế thần nhãn lại đang từng bước thu nhỏ lại. Trước là to khoảng 10 trượng, lại không ngừng thu nhỏ lại đến khoảng 3 trượng. Lúc này La Hán Tông mi mắt một nháy, hướng Sở Hy Thanh nhìn lại. Đã gần đủ rồi. Đao quân như có muốn lên cấp bậc đồ vật. hiện tại phải lấy ra. Sở Hy Thanh muốn nhất lên cấp đồ vật, tự nhiên là huyết nhai thần đao. Tuy rằng cái này thần đao đao linh có chút không tử tế, làm sao nó đối với Sở Hy Thanh chiến lực tăng cường tăng lên lại là lớn nhất. Bất quá hắn vừa nãy đã từng thử, Thái Vi Viên trong ngoài ngăn cách, ở trong này chiêu hà tiện nhai thần đao. Đây chính là vì cái gì Thái Vi Viên bên trong mấy trận chiến, hắn cùng Kiếm Tàng Phong đều không có triệu hoán chấn tông thần binh duyên cớ. Nếu huyết nhai thần đao chiêu không tới, cái kia cũng chỉ còn sót lại một lựa chọn. Tinh thần quyền ấn, vạn tượng tinh bàn cũng rất cường đại, có thể tăng cường các loại võ ý cùng huyết mạch tầng thứ. Có thể hắn hiện tại thiếu không phải những thứ này, mà là công thể. Tinh thần quyền ấn có thể đem hắn thần nguyên vô tướng công cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tất cả đều tăng lên một cái cấp bậc. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh còn muốn tiến thêm một bước. Khi Sở Hy Thanh đem tinh thần quyền ấn lấy ra, khiến cho trôi nổi tại tam đế thần nhãn phụ cận, cái kia âm dương thái cực ngư đồ lại đang chậm chậm chuyển động. Sở Hy Thanh trong mắt sinh sôi ý mừng. Vị này đời cuối tông chủ rõ ràng biết hắn muốn cái gì. Cố ý cường hóa chính là tăng lên công thể phương diện năng lực. Ước chừng 20 cái hô hấp sau khi, cái này âm dương thái cực ngư đồ sẽ thành cung dương hết đà, hóa thành từng tia từng sợi linh khí, phân biệt hướng về tinh thần quyền ấn cùng La Hán Tông tử khí tinh nguyên phương hướng rót vào đi. Qua, Sở Hy Thanh không khỏi, xách một tiếng, nghĩ ngợi nói vị này đời cuối tông chủ không quá phúc hậu. Lúc này hắn tinh thần quyền ấn vừa vặn vượt qua siêu phẩm bậc cửa, không thêm một phần, không thiếu một phần, dư thừa tạo hóa linh khí đều bị vị tông chủ này cầm tăng lên La Hán Tông này thanh tử khí tinh nguyên. Sở Hy Thanh đem tinh thần quyền ấn triệu hồi trong tay, ngưng thần cảm ứng, khóe môi của hắn câu ra thỏa mãn độ cong. Vật này đã có thể cường hóa nhất phẩm rưỡi công thể, cũng chính là ba cái cấp độ. Cái này chủ yếu là tăng lên hắn chân nguyên phẩm chất, cương lực cường độ. Cái này tuy rằng không có cách nào tăng lên thân thể của hắn tố chất, nhưng cũng quyết định hắn một thân võ đạo thiên quy cuối cùng có thể phát huy ra cỡ nào dạng thần uy. Mà hiện tại, hắn dù là gặp phải nhất phẩm võ tu, cũng sẽ không ở phương diện này chịu thiệt. Ngoài ra tinh thần quyền ấn thống thiên chi pháp cùng nhiếp thiên chi pháp đã cường hóa đến tầng 31, hầu như đạt đến gần thần tầng thứ. Sau đó dùng để phối hợp thập nhị long thần thiên thủ, phải là sẽ có không sai biểu hiện. Còn có tinh thần, Sở Hy Thanh nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cái này tinh thần lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Siêu phẩm cấp độ tinh thần quyền ấn có thể lấy triệu tập càng mạnh mẽ hơn tinh lực, ngưng tụ tại tinh thần thân. Cảnh này khiến tinh thần chiến lực ở vốn là trụ cột trên, ít nhất tăng lên 7 thành. Vấn đề là Sở Hy Thanh căn bản công thể vẫn là tứ phẩm thượng. Cái này tinh thần cấp bậc vẫn chưa tăng lên. Ngay khi Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng cái này tinh thần quyền ấn biến hóa thì bỗng nhiên biến sắc, hắn cảm giác tâm thần bên trong sinh ra một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm, như là châm đâm như thế đâm vào tâm linh của hắn, để cho hắn sởn cả tóc gáy, khắp toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ khóa chặt cảm giác nguy hiểm đầu nguồn. Đó là Thái Vi Viên đời cuối tông chủ thi thể. Chẳng biết lúc nào, thi thể này khuôn mặt tất cả đều bị bùn đen giống như khí tức bao trùm. Hắn dĩ nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc quét nhìn tòa này Thái Hạo Điện. Cái kia sắc bén trong con ngươi thì lại ngậm lấy vô lượng thần uy. Sở Hy Thanh chỉ cùng với nhìn nhau một chút, liền cảm giác tâm linh như gặp búa tạ, hầu như liền bị đối phương một đạo ánh mắt đánh nát. Hắn thí thần huyết cương tức thì phản ứng, ở Sở Hy Thanh nơi trán hình thành rồi từng mảng huyết sắc giáp mảnh. Là vạn trá chi chủ thần bàn nhược, La Hán Tông linh quyết một dẫn, làm cho cái kia tử khí tinh nguyên kiếm lơ lửng ở sau lưng. Tầng tầng lớp lớp tinh thần phù trận ở phía sau mở ra, làm ra phòng bị tư thái. Bất quá cái kia thần bàn nhược lại ngồi ở tông chủ trên bảo tọa không nhúc nhích. Thái Vi Viên bốn cái truyền thừa thần bảo chính quay chung quanh hắn cao tốc chuyển động, tựa như đang cực lực áp chế vị này cực kỳ cường đại ma chủ. Thần bàn nhược nhưng vẫn đều ở nhìn Sở Hy Thanh, khóe môi của hắn hơi dương lên, hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Cũng ở cái này khác, cái kia Tam Đế thần nhãn mãnh nổ ra một đạo chói mắt kim quang. Vẻn vẹn một đòn, liền đem cái này đời cuối tông chủ thi thể, kể cả trong thân thể thần bàn nhược ma niệm tất cả đều oanh thành mảnh vỡ. Hóa thành điểm điểm đen bụi tiêu tan tại không. Đao quân không có sao chứ? La Hán Tông hơi có chút lo lắng nhìn về phía Sở Hy Thanh. Vừa nãy cái kia thần bàn nhược thần ý công kích, chủ yếu nhằm vào chính là vị này vô cực đao quân. Lúc này Sở Vân Vân, Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong ba người đều đã bay lên trốn vào điện bên trong. Bọn họ cũng có chút không yên lòng trên dưới nhìn Sở Hy Thanh. Ta không có chuyện gì. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Hắn hẳn là nghĩ đối với nguyên thần của ta làm trò gì. Bất quá bị ta thí thần huyết cương phòng vệ. Khi hắn nghĩ tới thần bàn nhược cuối cùng nụ cười quỷ dị, lại không tự kìm hãm được nhíu nhíu mày. Vị này vạn trá ma chủ tuyệt không thể khinh thường. Cũng là nửa bước cấp tạo hóa tồn tại. Đã từng có một quãng thời gian, vị này thần linh đem toàn bộ thiên địa đều đùa bỡn ở hắn cổ tay trong lúc đó. Thời kỳ viễn cổ cực kỳ cường đại khổng tước bộ tộc, hầu như ở trong tay hắn tuyệt diệt. Sở Hy Thanh sau đó liền ấn xuống trong lòng những kia bất an. Trên mặt khôi phục nụ cười, hắn đầu tiên là giơ tay một chiêu, đem để lại tại tông chủ trên bảo tọa những kia thần khế thiên bi tàn phiến triệu ở trong tay. Đón lấy là cái này bốn cái chấn tông thần khí. La tiên sinh ngươi nghĩ chọn cái nào kiện? Sở Hy Thanh tiếng nói vừa dứt, liền thấy một đạo hắc quang bay tới. Sở Hy Thanh nhận ra cái này chính là thần binh khố bên trong trốn đi đạo hắc quang kia. Lúc này nàng đã hiện ra bóng người, rơi vào bốn cái thần khí bên trong cái kia viên có 18 mặt màu vàng sẫm xúc sắc trên. Nhưng mà cái này sáu cánh tiểu tinh linh càng thi triển cái kia ba đôi cánh, kéo cái này viên có tới to bằng nắm tay thiên mệnh đầu bay về phía Sở Vân Vân phương hướng, mà lại dị thường ngoan ngoãn rơi vào Sở Vân Vân lòng bàn tay. Sở Hy Thanh không khỏi cùng La Hán Tông hai mặt nhìn nhau, đều trong nháy mắt rõ ràng nguyên do. Cái này hắc quang từ thần binh khố đi ra ngoài, càng là đi tìm Sở Vân Vân. Thì ra là như vậy. La Hán Tông vẻ mặt thoải mái. Nó khí linh ở thần binh khố là đang hấp thu những kia thần binh thiên mệnh. Sở Hy Thanh khóe môi càng là không tự kìm hãm được giật giật. Tuyệt đối ở ngoài còn muốn lại thêm vào thiên mệnh sao? Thiên mệnh đầu là thái vi viên trọng yếu nhất chấn tông thần bảo. Có người nói nắm giữ vận mệnh pháp môn bên trong thắng bại thành bại lực lượng, xưng là thiên mệnh. Nó tuy không có cái gì lực công kích, lại công dụng rộng khắp, có thể lấy thu thập vận mệnh lực lượng, dùng cho chiến đấu, luyện khí, luyện đan các loại. Có người nói chỉ cần trước đó có thể sử dụng vật này ném ra 10 điểm trở lên điểm số. Như vậy bất luận làm chuyện gì, đều có vô cùng đại khái tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó cái này thiên mệnh đầu, thực là Sở Hy Thanh trông mà thèm nhất một cái thần bảo. Hết chương.